sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 72, chương 73, bồ câu đưa tin. Muốn hấp dẫn ngoại lai nhân khẩu, nhất định phải khai hỏa tên Đại Thiết thôn. Bất quá tuyên truyền rất khó truyền vào những thôn trấn khác thôn dân bên tai. Bọn hắn đi sớm về tối làm việc, rất ít có rảnh quan tâm những thôn khác danh khí. Thường thường sẽ chỉ biết có được nhiều ít cái thôn tài nguyên bìm bìm trấn cùng tiêu thạch trấn. Chờ thị trấn, tại cái này thị trấn cấp bậc đi lên, chính là Bạch Ngân Thành, sư tâm phía đông thành phố lớn, hội tụ đủ loại kinh tế, văn hóa, tín ngưỡng, chính trị, quân sự thành lớn, xung quanh thị trấn đều là nó tài nguyên, phải đem thôn biến thành thị trấn. Alan cách ánh trăng, nhìn về phía bao phủ tại ánh trăng dưới các nơi kiến trúc công trường. Tiếp qua một tuần, các thôn dân phòng xi măng đem thành lập hoàn tất, tối thiểu có thị trấn quy mô. Muốn đưa dầu, trước sửa đường, trước tiên đem thông hướng bờ tây cửa sông đường tu thành đường xi măng. Alan lẩm bẩm nói, hiện tại toàn thôn làm việc nhân viên đều là nô lệ, có một cái chỗ tốt. Đó chính là bọn họ công việc toàn bộ chịu Alan điều tiết khống chế. Để bọn hắn đi làm cái gì liền đi làm gì. Không có một cái nào thú nhân có lời oán giận. Bởi vì cố gắng công việc liền có cháo trắng làm việc. Nô lệ cũng không tiếp tục nghĩ trở lại bìm bìm trấn làm những cái kia không có cháo gạo trắng thời. Gian đều rất trân quý trước mắt công việc cơ hội. Huống hồ Alan còn nói. Nô lệ đều có tấn thăng dân tự do cơ hội. Hết hạn trước mắt, đã có hơn 300 vị nô lệ sớm tấn thăng dân tự do. Những thứ này tấn thăng trong thú nhân, có một bộ phận người nguyên bản có tài nghệ bằng thân. Có nô lệ bởi vì công việc phi thường cố gắng, hơn nữa mức độ nguy hiểm rất cao, cho nên sớm tấn thăng, chỉ cần có thấy được ví dụ thực tế ở bên người phát sinh. Các nô lệ liền tin tưởng Alan tấn thăng chính sách, làm việc cũng có động lực, mỗi ngày đều là nguyên khí tràn đầy một ngày. Ngày kế tiếp, Alan dậy thật sớm, phát hiện bồ câu đứng ở bên cửa sổ, ngay tại chấn động rớt xuống lông vũ bên trên ẩm ướt lộ mưa nhỏ điểm. Ụp ụp, bồ câu phát hiện Alan rời giường, nâng lên buộc tờ giấy chân, tờ giấy cuối cùng dính một điểm nước mưa. Alan sờ sờ bồ câu đầu, gỡ xuống tờ giấy, cũng ăn mấy hạt thóc. Bồ câu lại lộ ra ghét bỏ ánh mắt. Ụp ụp, người tiểu gia hỏa này. Alan cười cười, nàng dùng bồ câu tiếng nói hướng hắn vấn an. Cũng hỏi ngoại trừ hạt thóc liền không có cái khác đồ ăn à. Alan hồi ức bồ câu thích ăn đồ vật. Có cốc loại, đậu, hạt cỏ các loại. Hắn nghĩ nghĩ. Liền nhỏ giọng cô vài tiếng, bồ câu ánh mắt lúc này sáng lên, nghiêng đầu, cố gắng phân biệt Alan dùng bồ câu tiếng nói cái gì. Cái này nhân loại rất thần kỳ, có thể dùng bồ câu tiếng nói chuyện, mà trước đây lão tai mèo thú nhân hoàn toàn không hiểu nàng nói cái gì. Trước kia nàng chỉ có thể thông qua nhân loại ngôn ngữ tay chân đại khái phán đoán thú nhân muốn nói cái gì. Lộ ra rất phiền phức, Alan ở đây liền không đồng dạng, song phương có thể dùng bồ câu tiếng nói vượt chủng tộc nói chuyện phiếm. Ụp ụp, bồ câu cao hứng nghênh ngang rời đi, nhìn ra được nàng tâm tình rất tốt. Alan nhìn xem bồ câu rời khỏi, nghĩ đến Đại Thiết thôn bồ câu đoàn đội, nguyên bản chỉ có một cái bồ câu đưa tin. Về sau Alan dùng bồ câu tiếng nói cùng bồ câu giao lưu. Bồ câu gạt mấy cái bồ câu về nhà. Sau đó hắn dùng bồ câu tiếng nói cùng mới tới bồ câu giao lưu lương thực đãi ngộ. Đóng gói nói chỉ cần nhiều kéo một cái bồ câu vì hắn làm việc. Hắn liền thêm 10 hạt thóc đãi ngộ. Sau đó đầu óc ngu si bọn chúng lại gạt 10 cái bồ câu về nhà. 10 cái lại ngoặt mười mấy cái. Từng tầng ngoặt xuống, dẫn đến Đại Thiết thôn trước mắt đã có hơn 200 con bồ câu đưa tin. nhờ vào bồ câu đoàn đội lớn mạnh, từ đại thiết thôn xuất phát nhân viên tình báo đã phóng xạ bốn phía. Đem Tiêu Thạch Trấn, Bìm Bìm Trấn, Bờ Nam Trấn, Thủy Châu Cảng cùng cái khác không biết thôn nhỏ mạng lưới tình báo tạo dựng lên. Thu hồi vừa vặn hiển hiện bồ câu tiếng nói ký ức. Alan mở ra tờ giấy. Nội dung như sau. Thú triều chia binh hai đường. Mấy ngàn goblin xuôi theo đường thủy tiến công Bìm Bìm bến cảng. Hơn một vạn cái goblin tiến công cửa thành phía tây. Bìm Bìm Trấn bị phá. Alan ồ một tiếng. Không nghĩ tới Bìm Bìm Trấn thế mà bị phá. Thú vương sử dụng chia binh hai đường kế sách. Tiên tiến công đường thủy. Hấp dẫn lực chú ý. Nội thành binh sĩ trợ giúp lực lượng rút hướng bến cảng. Thú vương phái chủ yếu binh lực tiến công trống rỗng cửa thành phía tây. Hắn lại nhìn tờ giấy. Tình báo tiếp tục viết. Bìm Bìm Trấn binh lực càng nhiều. Thú triều cuối cùng không có nuốt hết Bìm Bìm Trấn. 10 cái thú vương bị chặt. Không người lãnh đạo goblin tứ tán né ra. Thâm nhập sơn lâm. Mời thôn trưởng cẩn thận. Có một bộ phận goblin trốn hướng nam bên cạnh rừng. 10 cái thú vương bị chặt. Xem ra đặc biệt lớn cấp thú triều không có. Cuối cùng tình báo không có cho ra lần này số thương vong theo. Bởi vì sau đó thống kê thương vong là một cái đại công trình. Assassin không có thần thông quảng đại đến tiếp cận mỗi một cái thú nhân chết đi. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi quân đội đạt được thương vong số liệu thống kê. Alan châm nến, đem giấy đốt đi, sau đó bắt đầu tính toán tiếp xuống biến động. Trước đó luyện binh lúc hắn liền nghĩ qua, nếu như thú triều muốn ăn Bìm Bìm Trấn, 89/10 sẽ phải chịu mấy chục ngàn sư binh liều mạng chống đỡ. Bọn chúng xác suất lớn sẽ vứt bỏ một nửa dã thú thủy triều xuống. Nhưng hắn không nghĩ tới thú vương thế mà ngốc nghếch cứng gặm Bìm Bìm Trấn. Đã vào thành, cục diện tự nhiên hỗn loạn hơn. Sư binh chỉ có thể liều mạng thương thế tiêu diệt dã thú. Liều rơi thú triều về sau. Sư Tâm Quốc quân đội bị thương rất nặng. Hàng xóm Ngưu Đầu Quốc chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Khẳng định sẽ đem con bò bàn tay hướng Sư Tâm Quốc lãnh địa. Alan não bổ sau này thế cục, Sư Tâm Quốc sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn, mỗi loại thôn lớn sẽ bị Ngưu Đầu Quốc công nhiên cướp bóc. Mà Sư Tâm Quốc bởi vì binh lực tổn hao nhiều, mệt mỏi phòng bị, loạn tốt, loạn thế mới thích hợp ta khuếch trương. Alan phân tích sau này thế cục, sơ bộ xác lập kế hoạch của mình, loạn thế phía dưới, bách tính dân chúng lầm than. Lúc này có một cái vững như thành đồng, lại có huệ dân chính sách thôn trấn xuất hiện, bọn hắn tự nhiên sẽ hướng tới cái thôn này trấn. Sư Tâm Quốc biên cảnh, Nguyệt Quang Cốc cư điểm, cao 20 mét cao ngất tường thành nửa sập, nền tảng tan vỡ, cực lớn hố đá hiện ra hình mạc nhện vỡ ra. Có thể thấy được ngay lúc đó đầu châu giác tỉnh giả sử dụng hám địa thiên phú lúc tạo thành bao lớn. Động tĩnh, cũng là lúc này, số lớn Ngưu Đầu nhân từ đằng xa đi tới, bọn hắn xếp thành hàng dài, lần nữa tiến công Nguyệt Quang Cốc. Nguyệt Quang Cốc có 100 sư binh, bọn hắn không phải thú triều sinh người còn sống, mà là thú triều quá cảnh sau mới tiến vào chiếm giữ sư binh. Bản ý là phong tường thành, nhưng là tường thành quá phá, nền tảng bị đánh băng. Dùng mấy cái đại thụ làm không phong được. Trông thấy đen nghịt đại quân tiến công, liếc mắt không nhìn thấy được cuối cùng. Tối thiểu đoán chừng cũng có mấy ngàn cái Ngưu Đầu nhân. Tiền tiêu binh nhóm dọa đến hồn phi phách tán, lập tức về phía sau chạy trốn. Cùng sử dụng sớm đã chuẩn bị xong giấy viết thư buộc bồ câu đưa tin bên trên, để nó truyền tin. Đại thiết thôn bắc bộ rừng, da xanh chu nho tại giữa rừng chạy, ánh mắt đỏ bừng, cái trán gân xanh lộ ra ngoài, bản năng để bọn hắn phóng tới có đồ ăn địa phương. Bọn hắn không có tính kỷ luật, cũng không có thú vương quản thúc, mệt thì nghỉ ngơi xong liền chạy, đói khát lúc cùng đồng bạn tương tàn, ăn no lên đường, càng chạy càng hung tàn, ục ục, tiến về đại thiết thôn trên đường. Hai cái màu trắng bồ câu tại rừng phía trên bay qua. Ánh mắt nhìn chằm chằm trong rừng phun trào ra xanh bầy dã thú. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.